Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 233, Mạc Diệp cũng không làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm đã nghe nói Cố Nhị gia giỏi tranh luận, hôm nay gặp mặt quả là không khiến bản vương thất vọng. Mạc Diệp không hề nổi giận, chỉ mỉm cười. Với tài ăn nói này, Cố Nhị gia nên vào triều làm quan mới đúng. Vương gia quá khen rồi, Cố mỗ không có hứng thú. Cố Minh đặt hai tay lên đầu gối, mặt trời đã dâng lên rồi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt hắn, càng khiến làn da trắng của hắn trở nên có chút xanh xao, nhưng đôi môi của hắn lại đỏ hồng. Cố Minh này trông có vẻ hiền hậu, thật ra là người khó mà đối phó. Mạc Diệp nhìn hắn, Cố Nhị gia vẫn chưa nói với bản vương rằng Ninh Nhi và Viên Bảo có ở quý phủ hay không? Có hay không thì vương gia làm được gì? Cố Minh khẽ cười, giữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ vương gia muốn cưỡng ép dẫn bọn họ đi sao? Nói vậy có nghĩa là có ở đây rồi. Trong lòng Mạc Diệp thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn vô cùng hận Vân Quán Ninh, nhưng không thể không mỉm cười trước mặt Cố Minh. Bản vương cũng không phải là người nói đạo lý, xin Cố Nhị gia cho người đi hỏi xem nàng ấy có muốn theo bản vương về không. Lời nói này nghe có vẻ là đang thỉnh cầu chứ không phải ra lệnh. Cố Minh cũng không tiếp tục gây khó dễ, hắn hạ giọng dặn dò Gia Đinh một câu. Gia Đinh đó đi rồi trở lại rất nhanh, hắn ta dè dặt nhìn Mạc Diệp một mắt rồi mới thưa với Cố Minh. Nhị gia, Minh Vương Phi nói nàng ấy sẽ ở lại Cố gia một thời gian dài. Cố Minh gật đầu, vương gia nghe thấy rồi chứ, Ninh Nhi không chịu theo người về, chứ không phải là ta cố ý gây khó dễ. Mạc Diệp cũng không làm khó, nếu nàng ấy không chịu theo bản vương về, bản vương sẽ không ép buộc. Xin Cố Nhị gia hãy chăm sóc tốt hai mẹ con nàng ấy, đợi đến khi bọn họ muốn quay về, bản vương sẽ đến đón. Nói rồi, Mạc Diệp thật sự rời đi không quay đầu lại. Tin này truyền đến tai Vân Quán Ninh, nàng càng nổi giận hơn nữa. Cái tên cầu nam nhân này cứ vậy mà rời đi sao? Cách chương.